Mặt trăng đỏ tập 135. Số 8 nghe vậy, vội quay người lại, khi nhìn thấy Lục Tân, nét mặt của hắn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, gật đầu nhẹ một cái rồi nói. Nếu đã đồng ý với ngươi, thì có chỗ nào ta giúp được, ta sẽ giúp một chút. Sau khi chỗ này ổn định thì ta sẽ xuất phát đi tìm mấy người kia. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, sau đó nói. Chỉ có điều, những việc này cũng không đại biểu ta đã tha thứ cho ngươi. Tha thứ hay không không quan trọng. Lục Tân nhẹ gật đầu một cái sau đó nói. Nhưng thật ra, bằng đại học rất khó lấy. Mặt số 8 đỏ bừng lên, im lặng xoay người sang một bên, nhìn đám người nói. Nói đi, các ngươi có đồng ý đề nghị của ta không? Một đám nhân viên nghiên cứu đều giữ im lặng. Thấy tình hình càng lúc càng giằng co, tiến sĩ Mạc, người gấp đến nỗi tháo luôn cái tóc giả trên đầu của mình xuống để làm cây quạt, nhỏ giọng giải thích với Lục Tân. Anh bạn này của ngươi, hắn là bạn của ngươi, đúng không? Đêm qua tự nhiên chạy tới chỗ của chúng ta tự thú, mới đầu chúng ta rất vui vẻ, vì dù sao phiên tòa lúc nửa đêm đã tạo thành một ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất trong một đêm. Vì thế người này chính là người thi hành duy nhất mà các thế lực lớn phát hiện và có thể giao lưu, nhưng mấu chốt lại, nhân cách của hắn hình như có chút thiếu hụt. Ông ta vừa nói vừa nhíu mày. Rõ ràng là kẻ bị người ta tra tấn và nhân viên của tổ đề áp giải tới căn cứ, nhưng hắn lại tỏ ra quen thuộc hơn cả chúng ta, cứ cầm một quyển sổ nhỏ không ngừng chỉ rõ khuyết điểm trong căn cứ. Khi thì trách cứ các chiến sĩ áp giải hắn tới không đủ cảnh giác, hắn là nên đeo dụng cụ áp chế năng lực lên cho hắn mới đúng. Có khi thì lại khiếu nại rằng bác gái múc cơm trong nhà ăn cố ý không múc thịt cho hắn. Giờ thì hay rồi, nói thẳng kế hoạch nghiên cứu của chúng ta không đáng tin cậy. Lục Tân im lặng, nghe tiến sĩ Mạc cằn nhằn, bất chợt thở một hơi thật dài, cảm giác quen thuộc kia lại quay lại rồi. Hắn trầm ngâm một chút sau đó lắc đầu nói. Việc bút cơm của bác gái nhà ăn quả thật là nên bàn lại. Tiến sĩ Mạc nghe tới ngớ người. Chẳng qua, đối với những đề nghị khác của số 8, Lục Tân có chút do dự, nhưng rồi vẫn nhìn thẳng vào tiến sĩ Mạc hỏi. Có phải là các ngươi đang lo lắng hắn sẽ ăn cắp sức mạnh của phiên tòa lúc nửa đêm? Tiến sĩ Mạc nao nao, thần sắc cũng có chút phức tạp. Thân là một người bình thường, ông ta vẫn có chút không quen việc Lục Tân nói mấy chuyện này một cách trực tiếp như vậy. Nhưng ông ta cũng là một nhân viên nghiên cứu, mạch não chắc chắn cũng không giống người bình thường, vì vậy trực tiếp gật đầu nói. Đúng vậy. Dù sao hắn cũng là người thi hành của phiên tòa lúc nửa đêm, từng là một bộ phận của nguồn ô nhiễm cấp thế giới này. Dù ta nghe họ nói người cầm kiếm đã được xử lý xong, nhưng dựa theo những kinh nghiệm dĩ vãng thì một nguồn ô nhiễm cấp độ cao dù bị phân tán ở khắp nơi thì cũng có khả năng lớn tự mình phát triển, sau đó hình thành một nguồn ô nhiễm mới. Vậy thế, lỡ đầu hắn có suy nghĩ gì với phiên tòa lúc nửa đêm? Ta hiểu rồi. Lục Tân chợt hiểu, hắn quả nhiên đoán không sai, Thanh Cản quả thật không dám tin tưởng số 8, nhưng sự nghi ngờ này lại cũng là một suy nghĩ hợp tình hợp lý. Hết cách, hắn chỉ đành bước lên phía trước, người bên cạnh thấy thế liền vội né sang một bên để nhường đường. Lục Tân khều nhẹ cánh tay của số 8 một cái. Ngươi, đang làm gì đó? Ta đang làm gì? Số 8 cau mày nhìn Lục Tân. Chẳng phải ngươi bảo ta đến giúp Thanh Cản điều tra sao? Lục Tân nói. Nhưng cũng đâu thể bắt tất cả mọi người đều nghe theo ngươi được. Số 8 vô cùng không phục, dùng sức hất tay ra sau đó nói. Nhưng kế hoạch hiện tại của họ, một chút tác dụng cũng không có. Lời này vừa ra, ánh mắt của tất cả nhân viên nghiên cứu, bao gồm cả giáo sư Bạch đều trở nên bất thiện. Đừng nói nữa, Lục Tân khuyên nhủ số 8. Nhân viên nghiên cứu của Thanh Cản bực lên sẽ đánh ngươi đó. Số 8 mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn nhịn xuống. Nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn vẫn còn đang không phục, chỉ là không dám nói nữa. Đương nhiên, nhất định không phải là vì hắn sợ đám nhân viên nghiên cứu của Thanh Cản. Mỗi khi đối mặt với Lục Tân, ngoại trừ mấy việc hồi trước ở cô nhi viện ra, thì đối với những chuyện khác, hắn ít nhiều gì cũng cảm thấy có hơi chột dạ. Đương nhiên Lục Tân cũng không ôm suy nghĩ, có thể dùng mấy lời này để thuyết phục số 8. Dù sao thì đây cũng là bệnh cũ của hắn ta từ nhỏ cho đến lớn. Lỡ đầu, đám nhân viên nghiên cứu khi thực sự nhịn hết nổi, đánh hắn thì có chuyện hay xem rồi. Dù sao, thân phận hiện tại của hắn khiến hắn không thể sử dụng sức mạnh, đoán chừng có đánh cũng đánh không lại mấy nhân viên nghiên cứu thường xuyên rèn luyện cơ thể này. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Cũng tại lúc này giáo sư Bạch cuối cùng cũng bỏ chuyện của số 8 qua một bên, chạy đến bên cạnh bắt tay với Lục Tân. Đầu tiên ông ta tò mò quan sát Lục Tân một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi là đan binh hay là... Lục Tân bị ánh mắt của ông ta làm cho xấu hổ. Ngày trước hắn không hề thích bị người ta dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần để xem mình, hiện tại đương nhiên cũng không thích. Chỉ là khi có em gái bên cạnh thì hắn có thể vờ như không nghe thấy, nhưng mẹ và em gái khác nhau, hiện tại mẹ ở bên cạnh, hắn không thể làm như bình thường được. Thế là hắn chỉ có thể điều chỉnh tâm trạng, sau đó quay đầu nhìn mẹ một cái. Sau đó, liền thấy mẹ nở một nụ cười, cầm túi sách bước lên bắt tay với giáo sư Bạch. Xin chào. Bà vừa nói xong, toàn bộ liều vải lập tức trở nên vô cùng im lặng. Lục Tân cũng cảm giác được bầu không khí xấu hổ này có chút ảo não vò tóc. Đây chỉ là một hành động vô thức, nhưng hắn không nghĩ tới, trong lúc hắn cảm thấy không được thoải mái, đưa tay lên vò tóc, thì chung quanh đột nhiên xuất hiện một phóng xạ tinh thần mờ nhạt. Tất cả dụng cụ đo lường phóng xạ tinh thần trong phòng đều lập tức lòe ánh đỏ. Kim đồng hồ cũng bắt đầu chuyển động. Tất cả người trong liều vải đột nhiên cảm thấy có hơi hoa mắt. Đôi mắt có hơi khó chịu, nên mọi người đều vô thức đưa tay lên xoa xoa một cái. Sau đó khi mở mắt ra một lần nữa, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt của họ cũng xuất hiện nét kinh ngạc. Vì họ nhìn thấy, chẳng biết từ khi nào mà bên cạnh Lục Tân đã xuất hiện một người phụ nữ rất có khí chất. Dù trên người là một bộ đồ đơn giản, nhưng vẫn không thể che được khí chất thần bí mơ hồ. Bà im lặng đứng ở đó. Cơ thể thỉnh thoảng sẽ rung lên một cái, giống như là một hình chiếu 3D. Không đủ chân thực, nhưng cũng đủ để chiếu sáng toàn bộ liều vải. Chào mọi người. Bà khẽ mỉm cười. Bây giờ đã có thể bắt đầu làm việc chưa? Tất cả nhân viên nghiên cứu đều đứng trân ở đó, nhất thời vẫn còn chưa phản ứng kịp. Giáo sư Bạch là người phản ứng nhanh nhất, trên mặt đầu tiên là hiện lên chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh đã được che giấu bởi nụ cười lễ phép. À, chào Lục nữ sĩ, rất cảm ơn người vì đã đồng ý tới đây chỉ điểm cho chúng ta. Cái này, sự thay đổi này cũng khiến cho Lục Tân không kịp chuẩn bị, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu rõ mọi việc, thì ra còn có thể dùng sức mạnh huyễn tưởng như thế này. Dù đã đạt tới cấp độ huyễn tưởng, nhưng Lục Tân vẫn không biết rõ nên dùng loại sức mạnh này như thế nào. Trong lúc đang đánh nhau với phiên tòa lúc nửa đêm, hắn đã từng sử dụng sức mạnh huyễn tưởng để thay đổi tinh thần của tất cả người dân trong thành phố vệ tinh số 2. Nhưng lúc đó hắn chỉ là muốn làm thế mà liền làm được. Còn cụ thể làm thế nào thì hình như là chuyện của nhân viên nghiên cứu. Hiện tại có thể dùng sức mạnh huyễn tưởng để giải quyết vấn đề khiến mình bối rối bấy lâu cũng xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu vô thức nghĩ tới chuyện xa hơn. Hình như từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như vậy. Những sức mạnh mà hắn dùng để giải quyết vấn đề, hoặc là mượn của người ta, hoặc là tiện tay dùng khi bị bức ép tới cực điểm. Những dị biến giả bình thường, nếu muốn có sức mạnh mới thì cần phải thăng cấp, cần khai thác, rồi cần cố gắng ổn định thì mới có. Hắn thì khác, giống như nó chẳng phải là sức mạnh mới gì. Nó vốn có sẵn ở đấy, chỉ là hắn mới nhớ ra mà thôi. Nói đến đây, hắn cũng chợt nhớ tới lời của lão bảo vệ già ngày trước. Nếu lời này mà ông ta nói thật, vậy thì từ khi còn bé, mình đã có sức mạnh ảnh hưởng tới thế giới thật. Hai, Lục Tân không khỏi lắc đầu. Rõ ràng hắn đã biết mình là ai, nhưng chuyện trước kia thì vẫn cứ như một đống tơ vò. Mà thôi, dù thế nào thì hiện tại cũng xem như là giải quyết được vấn đề giao tiếp của mẹ với người khác. Dù nói sức mạnh huyễn tưởng sẽ ảnh hưởng đến dụng cụ xung quanh, khiến cho quá trình thu thập số liệu phiên tòa lúc nửa đêm của Thanh Cảng sẽ khó khăn hơn, nên Lục Tân cũng không thể sử dụng loại sức mạnh này lâu dài. Nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến toàn cục. Dù sao mẹ cũng không có ý định cùng họ nghiên cứu. Nhiệm vụ của bà chỉ là cố vấn cho họ, sau đó chỉ đạo một số vấn đề mang tính chất mấu chốt. Đương nhiên, tiền phiên dịch Lục Tân vẫn phải thu, hơn nữa còn thu rất yên tâm thoải mái. Việc thu tiền sau khi làm việc cũng là một sự tôn trọng đối với công việc mà mình đang làm, không phải sao? Người làm công mà không nhận tiền, công việc mà biết thì sẽ đau lòng biết mấy. Dù đã trải qua một số sự khiêu chiến và khó khăn trắc trở, nhưng việc viện nghiên cứu phiên tòa lúc nửa đêm vẫn được triển khai rất thuận lợi. Có mẹ và số 8 giúp đỡ, việc lập ra kế hoạch sơ bộ đối với việc bảo tồn và thu thập tin tức của phiên tòa lúc nửa đêm diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ vẻn vẹn 3 ngày, các vấn đề khó khăn liên tục bị đánh bại, bầu không khí trong cả trụ sở đều sinh động hơn hẳn. Thân là một thông dịch viên, Lục Tân đương nhiên cũng tham gia vào công việc mang tính chất vĩ đại này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh các nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng hào hứng hạnh phúc, vùi đầu vào công việc như đang đi lấy vợ, thì hắn vẫn còn chút nghi vấn. Vì dựa vào những gì mà hắn thấy, thì chỉ cần sự chỉ đạo của Lục nữ sĩ và Hứa Kinh tiên sinh Thanh Cảng thì cũng đã có thể tự mình triển khai công việc. Vậy tại sao họ còn muốn mời những đội nghiên cứu khác tham gia vào cùng? Hình như mẹ cũng nhìn ra sự nghi hoặc của Lục Tân, bèn cười giải thích cho hắn. Đây chính là sự thông minh của Thanh Cảng. Loại đồ vật có cấp bậc cao thế này có thể xem là bảo tàng của toàn bộ thế giới thực. Như vậy nếu Thanh Cảng độc chiếm bảo tàng này một mình, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Đám người này quả thật rất thông minh, vừa có giả tâm, lại vừa có lý trí. Bọn hắn biết mình không thể nào độc chiếm hạng mục này, nên nhất định phải tìm người hợp tác. Mà nếu họ chỉ muốn hợp tác với một số ít đội nghiên cứu, thì viện nghiên cứu chính là một đối tượng khiến họ không thể nào từ chối. Vì vậy, nếu muốn nắm thể chủ đạo, thì nhất định phải làm lớn chuyện này lên. Và đó cũng chính là nguyên nhân Thanh Cảng mở ra hạng mục nghiên cứu này. Họ muốn hấp dẫn những thế lực khác tới, để rồi kiểm soát lẫn nhau. Nếu sau này viện nghiên cứu có tham gia thì ít nhiều cũng phòng ngừa được viện nghiên cứu chiếm lấy quyền chủ đạo. Tất nhiên, nếu đã làm vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm thế đón nhận sự khiêu chiến. Hiện tại Thanh Cảng đã trở nên vô cùng nổi tiếng ở thế giới thực. Cho dù là thí nghiệm kế hoạch thiên quốc thành công hay là bắt tay với ngươi để ngăn chặn nguồn ô nhiễm phiên tòa lúc nửa đêm thì cũng khiến cho thực lực của Thanh Cảng ở trong mắt người khác đạt tới một cấp độ đáng sợ. Nếu thành công, vậy Thanh Cảng sẽ trở thành thành phố có độ uy hiếp thứ cấp gần với viện nghiên cứu, cho nên rất đáng để liều một phen. Lục Tân nghe mà không hiểu gì, nhưng lại cảm giác rất lợi hại. Con người quả thật quá phức tạp. Một người chỉ mới thuận lợi cầm được bằng tốt nghiệp đại học, sau đó dùng một năm leo lên tới chức vị chủ quản công ty như mình, quả thật là còn rất nhiều thứ cần phải học. Chỉ có điều Lục Tân dù khiêm tốn, nhưng khi hắn nghiêm túc học tập thì cũng rất giỏi giang. Ví dụ như sau khi được mẹ nhắc nhở, thì hắn đã cẩn thận quan sát, rất nhanh liền phát hiện điều khác thường. Đó là khi càng có nhiều đội nghiên cứu đến trụ sở, thì Thanh Cảng, dù mặt ngoài vẫn biểu hiện vô cùng nhiệt tình, nhưng áp lực cũng ngày càng lớn hơn. Căn cứ rộng lớn, thậm chí còn có hơi trống rỗng này trước, bây giờ lại trở nên có hơi chen chúc. Các nhân viên nghiên cứu có mặc các loại trang phục khác nhau, nói những khẩu âm riêng biệt, mang theo sự hứng khởi và nhiệt huyết đi tới Thanh Cảng, niềm nở nộp vé vào cửa, sau đó gia nhập vào nghiên cứu dưới tình huống buông bỏ tất cả vũ khí để phòng ngừa có dị biến giả đi vào. Nếu muốn miêu tả mức độ náo nhiệt ở đây thì nên miêu tả thế nào? Bên ngoài lưới sắt đã bắt đầu xuất hiện xe bán mì rồi. Khi các đội nghiên cứu đến càng lúc càng nhiều thì Thanh Cảng cũng càng trở nên cẩn thận. Căn cứ bắt đầu tăng cường việc phòng ngự, các chiến sĩ vũ trang lần lượt đi tuần theo hàng ở chung quanh căn cứ, các trạm canh gác cũng bắt đầu được thành lập. Mấy cái xe mì vào, bánh tráng mà Lục Tân có hứng thú cũng bị cấm bán. Dù vậy không khí khẩn trương cũng càng lúc càng tăng. Thời đại sau sự kiện trang đỏ, các phòng thí nghiệm độc lập và đội nghiên cứu còn nhiều hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai, mà thường thì sẽ có rất nhiều thế lực lớn đồng ý, tiếp nhận và đầu tư vào họ. Nói cách khác, mấy nhân viên nghiên cứu ở đây, dù có là thanh niên yếu đuối, lão già đầu hối, hay là đàn ông xấu xí, đàn bà không biết ăn mặc, thì trên thực tế, thân phận phía sau của họ đều không đơn giản. Có lẽ chỉ cần tùy tiện xách ra một cái thì cũng là nhân vật lớn, có thân phận kinh người ở điểm tụ tập lớn cỡ nào đó, hay thậm chí là ở trong cao tường. Mời những kẻ thân phận bất thàm lại thông minh tuyệt đỉnh này tới, Thanh Cảng chẳng lẽ không cảm thấy áp lực hay sao? Lục Tân cũng rất thông cảm cho áp lực của Thanh Cảng, vì vậy hắn cũng đang cố gắng làm những việc mình có thể làm được. Từ lúc trụ sở, có nhiều người hơn thì mẹ cũng ít khi chỉ đạo trực tiếp họ nữa. Nếu cần thì cũng chỉ bảo Lục Tân truyền lời một số vấn đề nhỏ. Điều này cũng khiến cho thời gian rảnh rỗi của Lục Tân càng lúc càng nhiều. Lúc đầu hắn còn định trở về Thanh Cảng để đến công ty làm việc. Nhưng khi nghĩ tới áp lực mà Đặc Thanh Bộ đang phải chịu thì lại cảm thấy mình đi không tốt lắm. Hơn nữa hắn còn phải đếm số lượng đội nghiên cứu gia nhập. Nói chung là không thể đi, vì vậy cũng chỉ có thể làm một số công việc trong khả năng. Cho nên vào một ngày nào đó, khi Lục Tân ăn điểm tâm xong thì đi tới trước cửa phòng bộ an ninh của Trần Tinh. Tổ trưởng, công việc dạo này mệt mỏi lắm đúng không? Sau khi vào cửa, Lục Tân liền nhìn thấy Trần Tinh đang ngồi trên bàn làm việc, cẩn thận nghiên cứu bản đồ của trạm canh gác. Thấy Lục Tân tới, Trần Tinh theo bản năng bỏ cây bút bi có gắn gấu nhỏ màu hồng phấn vào trong tệp văn kiện, sau đó vuốt nhẹ mi tâm. Đều là công việc, có công việc nào mà lại không mệt chứ? Nhưng sao ngươi lại tới đây? Lục Tân vờ như không thấy cây bút có tạo hình đáng yêu kia, tiện tay đưa một túi giấy đựng bánh bao tới. Ta lo ngươi chưa ăn cơm, nên tới đưa đồ ăn cho ngươi. Bỏ xuống đó đi. Vẻ mặt của Trần Tinh trở nên kỳ lạ, nhìn Lục Tân một cái thật sâu. Ngươi qua đây, chỉ vì để đưa bữa sáng. À, cũng không hẳn. Lục Tân kéo một cái ghế sang, sau đó ngồi xuống đối diện Trần Tinh. Ta thấy dạo gần đây áp lực của các ngươi rất lớn, cho nên muốn tới hỏi thăm một chút. Hai. Nghe tới hai chữ áp lực, Trần Tinh bất đắc dĩ thở dài, cũng lười biếng che giấu trước mặt Lục Tân. Cô vốn không phải là người có thói quen phàn nàn sự vất vả của công việc, nhưng áp lực lớn hơn lại là một sự thực khách quan. Bộ trưởng Thẩm là người phụ trách việc phòng vệ của Thanh Cảng, nhưng lại ít hiểu biết chuyện của dị biến giả hơn cô. Vì vậy chuyện bảo vệ căn cứ tự nhiên cũng rơi xuống đầu cô. Nhưng mà cho dù là cô thì cũng không thể không thừa nhận áp lực của công việc này quả thật quá lớn. Dù cho Thanh Cảng đã đưa ra một số điều lệ và chế độ khắc nghiệt, nhưng vẫn vấn đề xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cho dù nghiên cứu đối với dị biến giả của Cao Tường và phòng thí nghiệm đã khá đầy đủ, nhưng loại hình của dị biến giả thật sự quá nhiều. Những dụng cụ đang có hiện nay căn bản không thể nào cam đoan có thể kiểm tra hết toàn bộ dị biến giả được. Vì thế, dù không có chứng cứ, nhưng Trần Tinh vẫn rất xác định trong căn cứ nhất định đã có dị biến giả trà trộn vào. Chúng hoặc là đặc công, hoặc là người tình báo tự do, hoặc bản thân chính là nhân viên nghiên cứu, nhưng dù là ai, thì đám dị biến giả này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ. Mà ở bên ngoài căn cứ, những đội nghiên cứu không đóng nổi tiền hoặc là không đủ tư chất vào cửa cũng chưa từ bỏ ý nghĩ muốn tiến vào. Thậm chí những người thần bí hoặc sinh vật giấu ở dưới bóng đêm cũng tụ tập lại đây càng lúc càng nhiều. Đến một lúc nào đó, nó nhất định sẽ trở thành một tai họa ngầm. Dù Trần Tinh đã dọn dẹp sạch sẽ, khuôn viên mấy chục dặm quanh căn cứ, nhưng cô vẫn cứ có cảm giác đang có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ này. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì cô phải làm gì bây giờ? Không nói đến cái khác, chỉ cần một quả tên lửa rơi xuống thôi, thì số lượng nhân viên nghiên cứu trên thế giới này lập tức sẽ biến mất một nửa. Đủ loại áp lực không thể nào nói được thành lời. Có đôi khi Trần Tinh cũng không nhịn được oán giận. Có phải là ở một số phương diện nào đó, Thanh Cảng tự tân bốc quá mức rồi? Trước đó, Tô Tiên Sinh từng tiếp đãi một số đội nghiên cứu có thân phận đặc thù. Lúc họ hỏi Thanh Cảng đã giải quyết sự kiện ô nhiễm đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này thế nào, thậm chí là thu được cả phiên tòa lúc nửa đêm vào tay, thì ông ta chỉ híp mắt cười. Sau đó bình thản nói, cũng bình thường thôi. Dưới sự giúp đỡ của các thành viên nghiên cứu và sự chuẩn bị hết sức bình thường, chúng ta chỉ cần xuất động một tiểu đội là có thể giải quyết. Nếu muốn biết chi tiết thì ta có thể mời đội phó của tiểu đội này tới nói cho các ngươi. Lục Tân không biết tổ trưởng Trần đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra áp lực của cô, quả thật không nhỏ. Thế là hắn lập tức cười nói ra ý đồ mình đến. Nếu tổ trưởng Trần thấy cần, ta có thể đề cử cho ngươi một người bảo vệ. Trần Tinh giật mình sau đó hứng hở ra mặt. Ngươi đồng ý giúp ta phụ trách công tác bảo an. Lục Tân vội lắc đầu, dù hắn từng làm bảo vệ, nhưng dù sao cũng là người có bằng đại học. Hắn vừa dừng lại một chút, sau đó vừa thần bí vừa nghiêm túc nói. Là người nhà của ta. Ở thành phố Hắc Chiểu, ông ấy còn có một danh hiệu riêng, gọi là khủng bố Đại Ma Dương. Đại Ma Dương khủng bố? Trần Tinh nghe xong những lời Lục Tân nói thì kinh ngạc đến suýt ném vỡ cả cái ly trên tay. Theo lý thuyết, đối mặt với bộ dạng thần thần bí bí này của Lục Tân, mình hẳn là nên hỏi ngược lại một câu, ai là đại ma vương khủng bố mới hợp lý, đúng không? Nhưng thực ra thì cô đã sớm biết về sự tồn tại của đại ma vương khủng bố. Những chuyện xảy ra ở thành phố Hắc Chiểu, đâu phải Thanh Cảng không biết, tư liệu chi tiết đã sớm được đưa tới tay họ rồi. Chỉ là Lục Tân từng nói sự kiện đó không liên quan gì tới hắn, nên Thanh Cảng cũng ngầm hiểu trong lòng, giả vờ không biết gì mà thôi. Nhưng hôm nay Lục Tân thế mà lại muốn mời tên đại ma vương này tới Thanh Cảng. Cũng may tư tưởng của Trần Tinh tương đối rộng mở, dễ dàng tiếp nhận những thứ mới mẻ. Hơn nữa lòng dạ đủ lớn, trái tim cũng đủ sắt đá, nên cô mới có thể cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó cô dùng 10 giây đồng hồ để phân tích khả năng Lục Tân muốn ô nhiễm toàn bộ căn cứ là bao nhiêu. Đáp án là 0%. Nếu Lục Tân muốn làm thì có hại tới căn cứ này, hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Mặt khác, chắc chắn cũng không phải là vì muốn đánh cắp thành quả nghiên cứu về phiên tòa lúc nửa đêm của căn cứ. Dù sao thì phiên tòa lúc nửa đêm cũng là do hắn cướp về, nếu hắn muốn độc chiếm nó, vậy lúc đầu cần đâu cần giao ra chứ. Huống hồ Chi Thanh Cản đã sớm suy xét tới mối tai họa ngầm này, nên họ mới quyết định thông qua phương thức hợp tác, biến Đan Binh trở thành một thành viên của căn cứ, cùng Thanh Cản bảo vệ và cất giữ số tài liệu nghiên cứu này. Như vậy, sau khi loại trừ tất cả khả năng, mục đích Lục Tân giới thiệu vị đại ma vương này tới đây thật sự là để hắn làm bảo vệ cho căn cứ, hay nói đúng hơn là để Lục Tân có thể nhận thêm một phần tiền lương. Một công việc ứng với một phần thù lao, vậy ba công việc tương đương ba phần tiền lương không phải rất bình thường sao? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trần Tinh, Lục Tân bình thản trả lời, mình không muốn làm bảo vệ, dù sao bản thân cũng sắp trở thành người sinh viên có giá trị con người lên tới mấy trăm triệu. Nhưng cha ở nhà cũng rảnh không ra đó, mẹ đã đồng ý ra mặt nhận lương cố vấn, vậy để cha đi làm bảo vệ không phải rất hợp lý sao? Sau khi hai bên giao lưu bằng ánh mắt xong, Trần Tinh nhanh chóng phát hiện suy đoán của mình là thật. Điều này khiến cô ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu sau khi xem xét đủ loại yếu tố, cô nhỏ giọng hỏi Lục Tân. Mời một vị bảo vệ như vậy, tới làm thì cần chú ý điều gì? Cần chú ý điều gì ư? Lục Tân bỗng cảm thấy câu hỏi của một người luôn chuyên nghiệp như tổ trưởng Tần Trinh đây, chẳng chuyên nghiệp chút nào. Tuy rằng số tiền này trực tiếp kết toán cho mình, nhưng điều cần chú ý tất nhiên là không thể nợ tiền công. Tình hình của cha không tốt lắm đâu. Sau khi cẩn trọng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Trần Tinh cũng đồng ý lấy danh nghĩa của Đặc Thanh Bộ mời vị bảo vệ này tới làm việc. Rốt cuộc ta đang làm gì vậy trời? Trần Tinh nhìn bóng lưng rời đi của Lục Tân, lo sợ bất an nghĩ thầm trong lòng. Cô còn nhớ rõ, lúc đầu khi chiêu mộ Đan Binh, sau khi biết được tình hình của Đan Binh, có người còn lén nói thầm rằng lần chiêu mộ này của tổ trưởng Trần đúng là thành công ngoài mong đợi. Rõ ràng chỉ chiêu mộ một người, kết quả lại có tới bốn người đến làm việc. Bản thân mình lúc đó cũng không ngờ rằng câu nói đùa này sẽ có ngày trở thành sự thật. Nhưng mà hình như vẫn còn một người chưa xuất hiện. Chẳng lẽ là vì tuổi còn nhỏ, chưa đủ tiêu chuẩn để đi làm? Hay... Sau một hồi cảm thán, Trần Tinh vẫn nhấc bút viết một bản giới thiệu, sau đó bảo thư ký đưa đến chỗ giáo sư Bạch. Hơn nữa cô còn gõ gõ bàn, nghiêm túc dặn dò Mê Tàng mặc áo vest màu hồng, phối với váy ngắn sọc caro đang đứng cạnh bàn làm việc. Lần này, sau khi đưa giấy cho ông ấy, thì nhớ nán lại lâu một chút, để ông ấy biết là người đích thân đưa qua cho ông ấy. Hơn nữa, nhớ yêu cầu ông ấy mở ra xem ngay. Bằng không giống lần trước, vừa đưa tư liệu đã xoay người về luôn, làm họ không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra. Mê Tàng đứng bên cạnh, tay cầm tách trà, biểu cảm trông vô cùng uất ức. Rõ ràng vừa mới đưa trà lên cho Lục Tân, kết quả hắn chưa uống được ngụm nào, đã vội vã rời đi. Nghe thấy lời dặn dò của Trần Tinh, hắn vội vàng gật đầu, nghiêm túc, múa may xúc tua nhỏ của mình, tỏ ra cứ yên tâm. Nhìn vật nhỏ màu hồng phấn này, Trần Tinh lập tức cảm thấy áp lực trên người giảm bớt rất nhiều. Cái gì? Người bảo ta đi làm bảo vệ cho căn cứ kia? Thật vất vả mới nhờ tổ trưởng Trần tìm được cho cha một công việc, thế mà ông lại không hài lòng, lập tức nổi trận lôi đình. Đúng vậy, Lục Tân trả lời. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Thanh Cảng, mỗi người đều phải đóng góp một phần sức lực. Tuy ngươi không có chứng minh thư ở Thanh Cảng, nhưng tính ra cũng đã sống ở đây nhiều năm rồi. Cha cười khẩy, nói với Lục Tân. Sao ngươi không tự đi làm đi? Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ giải thích. Chúng ta cũng phải đi làm công việc về mặt lý luận và nghiên cứu mà. Đâu thể phân thân ra được. Nghiên cứu xem làm sao để kiếm thêm tiền hả? Cha cười lạnh một tiếng, sau đó giọng trở nên ôn hòa hơn hỏi. Vậy người nói thử xem phải bảo vệ nó như thế nào? Có thể ô nhiễm nặng hay không? Chuyện này, Lục Tân kinh ngạc hỏi. Có gì khác nhau chứ? Đương nhiên là khác nhau rồi. Cha cười lạnh. Nếu có thể ô nhiễm nặng, vậy ta chính là chủ nhân của họ. Họ phải cung phụng sức mạnh tinh thần cho ta. Còn nếu không thể ô nhiễm nặng, vậy ta chính là vệ sĩ của họ, ta phải tiêu hao sức mạnh của mình để bảo vệ họ. Lục Tân lập tức hiểu ra, rồi lại hơi không thích việc cha tính toán chi li như vậy. Người một nhà sống chung lâu thế rồi, mà trình độ giác ngộ tư tưởng vẫn còn thấp như vậy. Nhưng dù sao thì giờ cũng là mình có chuyện cần cầu cha, đành phải mở miệng khuyên nhủ. Thật ra ngươi không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Dù sao sức mạnh của ngươi bây giờ cũng đủ dùng rồi mà. Sau lần chiến đấu với người cầm kiếm, ta phát hiện ra của cải mà ngươi tích cóp được cũng nhiều lắm đó. Vừa nói hắn vừa quay đầu liếc mắt nhìn nhà bếp. Trong nhà bếp, trên giá treo kính một đống thịt không biết tên. Mỗi lần cha ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dù ít hay nhiều thì cũng đều mang theo chút đồ trở về, nên tính tổng thể ra thì số lượng khá là khả quan. Tuy lúc chiến đấu với người cầm kiếm, ông đã tỏ thái độ đồng ý sử dụng số của cải này để bảo vệ Thanh Cảng, nhưng ngay lúc đó Lục Tân cũng ra tay. Người chấp pháp còn chưa hoàn toàn bùng nổ ô nhiễm thì đã chặn được hắn lại, nên số của cải của cha tính ra cũng không hao hụt bao nhiêu. Cha thấy Lục Tân đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, chuông cảnh báo trong đầu lập tức reo vang. Ông dịch người chặn trước cửa nhà bếp, giọng điệu cũng có hơi chột dạ. Giờ ngươi nhắc lại chuyện này hình như không ổn chút nào đâu. Lúc ấy ngươi chính là đã hứa sẽ giúp ta lấy đồ của mình về. Lục Tân gật đầu vô cảm trả lời, ta quả thật có hứa với ngươi. Cha nghe giọng điệu của hắn có gì đó không ổn, lập tức cảnh giác nói, không phải ngươi tin quỵt nợ đó chứ? Hay ai lại làm vậy chứ? Lục Tân mỉm cười với cha, nhưng ngươi hẳn cũng sẽ không từ chối công việc này đúng không? Cha tức giận trừng mắt nhìn Lục Tân thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với hắn. Đây mới là tư tưởng sống đúng chứ. Tâm trạng Lục Tân tốt hẳn lên, còn mở miệng cảm thán một câu. Trước khi dẫn cha đi, hắn quay sang dặn dò em gái thật kỹ, rằng mình, mẹ và cha phải ra ngoài làm việc nuôi gia đình, còn bé nhớ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng ra ngoài gây rắc rối cho họ. Lúc đầu trong bộ dạng của em gái rất không vui, có lẽ nó cảm thấy cả nhà bỏ nó lại một mình, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì mà con bé lại vui vẻ đồng ý ngay. Nhìn nụ cười xảo trá của em gái, Lục Tân bỗng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng một giây sau hắn lại thay đổi suy nghĩ, em gái hiểu chuyện như vậy sao có thể có ý xấu được chứ. Thế là ba người yên tâm ra ngoài. Thời điểm cha chính thức bước vào căn cứ, phụ trách bảo vệ sự an toàn của nơi này, tất cả mọi người ở đây đều có cảm nhận vô cùng mới lạ. Dù là dị biến giả đang ẩn núp trong đoàn nghiên cứu, hay là các nhân viên tình báo tự do, và cả đặc công đeo nhiệm vụ trên lưng mà đến thì, khi đang say giấc nồng lúc nửa đêm, họ đều nghe thấy tiếng cười ngạo mạn vang vọng bên tai. Ta có thể nhìn thấy ngươi, ta đang chờ ngươi. Những người này bị tiếng cười xuất hiện bất thình lình này đánh thức, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trong góc giường của mình có một bóng người cao lớn khoác áo mưa đang ở đó. Yết hầu của họ như bị ai đó bóp chặt, có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát, thở cũng khở không nổi. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, thấm ướt mấy lớp quần áo trên người. Đợi tới khi bọn họ cuối cùng cũng thật sự tỉnh lại, họ mới phát hiện ánh đèn pha sáng ngời ngoài liều và bầu trời sao xinh đẹp. Mà tất cả chuyện xảy ra vừa nãy chỉ hệt như cơn bóng đè không có thật. Chỉ có những lớp quần áo bị mồ hôi chảy làm ướt đẫm và tiếng tim đập nhanh liên hồi vẫn tiếp tục bao trùm phía trên đầu họ. Ngày hôm sau có rất nhiều nhân viên công chức với thân phận không rõ chủ động xin rời khỏi căn cứ. Mà tính tình của những người ở lại cũng thay đổi rất rõ, lúc xếp hàng lấy cơm cũng thành thật hơn nhiều. Ha, năng lực của cha mạnh thật. Lục Tân đang ở trong căn cứ, do đó cũng nhìn thấy sự thay đổi của căn cứ lúc cha xuất hiện, hắn không kìm được mà cảm khái. Nếu nói sự xuất hiện của dị biến giả khiến rất nhiều chiêu trò của người thường mất tác dụng, vậy thì sức mạnh của cha chắc chắn không phải thứ mà các dị biến giả bình thường có thể so được. Những gì Thanh Cảng suy đoán và lo sợ trước đó là đúng, dù có kiểm tra nghiêm ngặt và đưa ra điều lệ khắt khe thế nào, cũng chẳng thể ngăn chặn giả tâm và sự tham lam của các thế lực khắp nơi trên thế giới. Nhưng hình như sức mạnh của cha lại làm được. Những thủ đoạn và kế hoạch bí ẩn thế này, chỉ cần cha xuất hiện thì sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Sau khi giải quyết xong nỗi họa ngầm trong căn cứ, cha bỗng đưa mắt nhìn về phía khu hoang dã. Bên ngoài lưới sắt, thoạt trong cũng chỉ có mỗi một cỏ hoang, cũng như khu hoang dã trống rỗng. Không có lấy một bóng người, nhưng khi cha đưa mắt nhìn qua, hắn phát hiện trên khu hoang dã trống rỗng kia bỗng truyền tới tiếng lao sao vang vọng khiến mọi thứ xung quanh chấn động, như một ngọn lửa đốt cháy cả khu rừng, khiến đám sâu bọ ngày thường khó lòng phát hiện lòi ra ngoài. Cho dù Lục Tân đã sở hữu sức mạnh ảo tưởng, nhưng đối với hiệu suất cao thái quá của cha, hắn vẫn không kìm được mà buông lời tán thưởng. Thiên tài từng nhảy từ tầng 100 của viện nghiên cứu xuống, từng đưa ra ba lời tiên tri. Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Tân, mẹ nhỏ giọng nói, trong ba lời tiên tri, lời số 2 từng tiên đoán rằng Khi biến dị tinh thần xuất hiện, kết cấu và trật tự của thế giới và xã hội này sẽ phải đối diện với đòn công kích mạnh nhất từ trước tới nay. Lời này kỳ thật là đang nhắc nhở con người một chuyện, đó là đừng tiếp tục giữ khư khư sự vô tri và ngạo mạn thuở trước. Hãy biết buông bỏ cái tôi, chấp nhận sự thật, tránh cho sự hy sinh và phản đối vô nghĩa. Ở điểm này Thanh Cản đã làm rất tốt. Sau khi xảy ra chuyện này, những người tới từ các nơi khác cũng nên hiểu ra đôi chút. Trong lúc nói những lời này, mẹ vươn tay lấy áo khoác, sau đó sóng vai đi ra khỏi căn cứ với Lục Tân, còn khẽ khoác hờ tay hắn. Đi đâu? Lục Tân vừa nhìn đã biết mẹ là định dẫn mình ra cửa, bèn ngạc nhiên hỏi một câu. Ngươi đã tiến vào nấc thang thứ 5. Tên của nấc thang này là Dương Quốc Ảo Tưởng, thân là trung tâm của Dương Quốc, ngươi chính là quốc vương của nơi này. Mẹ mỉm cười giải thích, sau đó vỗ nhẹ tay lên ngực nhã nhặn nói. Thế nên, tất nhiên là bây giờ ta phải dẫn quốc vương bệ hạ của chúng ta đi di hành, tham quan Dương Quốc rồi. Hẳn là ngươi cũng đã phát hiện sức mạnh tinh thần của thế giới và ngươi cùng chung một nhịp thở, nhưng ngươi lại không phải dị biến giả. Mẹ kéo tay Lục Tân, vừa trò chuyện, vừa bước ra khỏi căn cứ. Dọc đường đi mỗi lần có người nhìn thấy đều sẽ lặng lẽ dạt ra một con đường cho hai người. Đôi lúc cũng sẽ có người mỉm cười gật đầu chào hỏi Lục Tân. Lục Tân cũng khách khí gật đầu lại với họ. Lục Tân đút tay vào túi, khuỷu tay hơi cong lên rồi nhấc chân bước ra khỏi cổng căn cứ. Bảo vệ không ngăn hắn lại bởi tấm thẻ nhân viên trước ngực hắn đã nói lên thân phận và quyền hạn của hắn. Mẹ khoác tay Lục Tân vừa chậm chậm dạo bước trên khu hoang dã, vừa nhẹ nhàng thảo luận với Lục Tân về đề tài năng lực. Thoạt nhìn giống như là một đôi mẹ con bình thường đang tản bộ dưới bầu trời đầy sao. Điều này khiến con đường thăng cấp của ngươi có điểm tương đồng với dị biến giả, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Điểm tốt là vì từ đầu ngươi đã phải chịu áp lực tinh thần cực lớn, cho nên mỗi lần tiến lên một nấc thang mới, áp lực tinh thần đè nặng trên người ngươi sẽ không chồng lên từng tầng giống như người thường. Thông qua cách này, nguy cơ mất khống chế đã được hạ thấp tới mức cực hạn. Nhưng điểm không tốt là sự hiểu biết của ngươi về sức mạnh tinh thần sẽ không sâu sắc như những người khác. Đương nhiên, dụ dỗ cũng ít đi rất nhiều. Họ thong thả dạo bước tới khoảng đất trống nằm giữa thanh cảng và căn cứ. Bên trái lẫn bên phải đều đứng ngay người. Có người thường xuyên yên tâm sinh hoạt, cũng có quyết tâm theo đuổi hết thảy bí mật trên đời. Có chiến sĩ lưng mang sứ mệnh chiến đấu chống lại hết thảy âm mưu và cuộc xâm lấn, cũng có người những kẻ ôm mưu đồ bất chính mang theo giả tâm và bí mật mà đến. Họ lẫn trong đám đông tạo thành vùng biển phức tạp khôn cùng. Mẹ nhỏ giọng cảm thán. Hiện tại Thanh Cảng đang nỗ lực nghiên cứu phiên tòa lúc nửa đêm. Mục đích của họ là thông qua cung điện tinh thần của một thể tối thượng để đào sâu sự hiểu biết về sức mạnh tinh thần của các cấp cao hơn, để xem rốt cuộc đó là sự tồn tại thế nào. Mà ngươi, ta nghĩ mình cũng nên dẫn ngươi đi tìm hiểu thêm về sức mạnh tinh thần của các cấp dưới. Các cấp dưới? Lục Tân cảm thấy lời mẹ nói có gì đó lạ lạ, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ đang nghiêm túc gật đầu với mình. Vì thế Lục Tân cũng nghiêm túc trả lời. Được, bắt đầu từ đâu? Mẹ mỉm cười. Bắt đầu từ Dương Quốc của ngươi. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Lục Tân lôi lá bài di bích trong túi đen ra. Lục Tân không biết bây giờ phải sử dụng vật phẩm ký sinh này thế nào, nhưng hình như mẹ đã nghĩ xong từ trước rồi. Bà nhẹ nhàng nhận lấy lá bài, kẹp giữa hai ngón tay, dùng nó cắt nhẹ qua khoảng không trước mặt, chậm chậm vạch ra một khe hở. Tựa như trong khoảng không trống rỗng xuất hiện một con mắt, dựng thẳng đỏ như máu. Mẹ mỉm cười với Lục Tân, nhẹ nhàng kéo tay hắn bước vào trong con mắt dựng đứng kia, đồng thời mở miệng nhắc nhở, ảo tưởng. Lục Tân hiểu ý mẹ, thời khắc đặt chân vào con mắt dựng đứng kia, hắn lập tức giải phóng sức mạnh ảo tưởng. Mẹ đang mượn lá bài tay này để dẫn hắn tiến vào Thâm Uyên. Lá bài di bích có thể mượn sức mạnh của Thâm Uyên, trao đổi vị trí của Lục Tân với vật gì đó trong hiện thực. Nhưng vì lá bài di bích chỉ có thể trao đổi vị trí, nên khi ở trong tay Lục Tân, nó chỉ có thể giúp hắn mở ra Thâm Uyên trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay sau đó sẽ bị sức mạnh Thâm Uyên bài xích, nhanh chóng trở lại thế giới thật. Nhưng lần này dưới sự nhắc nhở của mẹ, trong lúc Lục Tân tiến vào Thâm Uyên cũng đồng thời triển khai ảo tưởng. Vì thế khác với những lần trước, lần này Lục Tân cảm nhận được khi sức mạnh ảo tưởng được phóng xuất, trường lực vặn vẹo của mình cũng nhanh chóng mở rộng. Sức mạnh tinh thần như có sự sống riêng, nó giúp hắn mở rộng lãnh thổ một cách nhanh chóng, từng chút mở rộng phạm vi phóng xạ, và trong phạm vi phóng xạ này, tất cả sức mạnh tinh thần đều ôn hòa trở lại. Thâm Uyên là một thế giới đỏ như máu. Thế giới này như nửa thật nửa giả, là sự tồn tại khách quan, nhưng hình như cũng có sinh mệnh riêng của mình. Khoảnh khắc Lục Tân đặt chân tới, thế giới này sẽ vô thức ngọ ngoại theo bản năng, muốn đẩy ngược Lục Tân ra ngoài. Nhưng khi sức mạnh ảo tưởng được thi triển, sức mạnh bài xích này đã bị áp xuống, nhờ vậy mà Lục Tân có thể dừng chân tại thế giới này. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh là một mảnh đỏ rực. Lục Tân có thể nhìn thấy, ở vị trí tương ứng với thanh cản là những bức tường thành cao lớn cùng vô số kiến trúc san sát nhau, nhưng tất cả đều đã sụp đổ nứt vỡ. Trong thế giới này dường như tất cả đều đã bị rỉ sét. Khi quay đầu nhìn về hướng căn cứ, hắn nhận ra mọi thứ bên trong đều trở nên mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng lại có vài cái bóng trông khá rùng rợn lướt qua. Đây không phải là lần đầu ngươi tiến vào thâm quyên. Mẹ quay đầu nhìn về phía Lục Tân nhỏ giọng nói. Nhưng có bao giờ ngươi quan sát những sinh vật bên trong thâm quyên một cách cẩn thận và tỉ mỉ chưa? Lục Tân khẽ lắc đầu quét mắt một vòng. Hắn tiến vào thâm quyên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có chuyện gấp cần làm nên rất ít khi quan tâm xem ở đây có những gì. Mặt khác xét về mặt nào đó, đây cũng là sự cao ngạo ẩn giấu sâu bên trong hắn. Nhưng quái vật tinh thần tầm thường này không đáng để hắn đặt vào trong mắt, vì chúng vốn chẳng thể làm hại gì đến mình. Nhưng lần này, sau khi nghe thấy câu hỏi của mẹ, hắn tĩnh tâm lại, yên lặng quan sát bốn phía. Cũng vì vậy hắn phát hiện, trên mặt đất có một lớp bàn tay màu đen khô khốc, hoặc vẫn còn non mướt. Ở phía xa, trên một tòa nhà cao tầng cũ nát, không ngừng tan biến rồi lại được trùng tu dưới lòng gió rỉ sắt. Có một con quái vật bị treo toàn ten ở đó, cổ chúng bị một sợi dây thừng siết chặt, chúng nó ra sức kéo một đầu dây thừng há to miệng thở hổn hển. Hắn nhìn thấy những con quái vật bị bịt mắt, hoang mang bước đi trong thành phố đỏ sẫm, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng hề thay đổi hay tan biến. Hắn thấy con quái vật đang dương mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài, nhưng lại không ngừng đâm con dao nhỏ rỉ sắt trong tay vào cơ thể mình. Hắn thấy những con quái vật thèm thuồng nhìn chằm chằm máu thịt của người khác, lại không để ý thấy rằng máu thịt của mình cũng đang bị gặm nhấm. Hắn thấy những con quái vật đang không ngừng cắn nuốt đồ vật xung quanh, lại chẳng hay biết rằng bụng mình đã chướng đến sắp nổ tung. Hắn thấy những con sâu bị chói chặt hai chân, chỉ có thể dùng thân mình trườn bò tiến về phía trước. Ở đây có vô số yêu ma quỷ quái, chúng núp trong các góc tối của thành phố, trông chẳng có gì nổi bật, lại không chỗ nào là không có mặt. Có con vừa nhìn thấy mình thì lập tức co rút vào trong bóng tối, cả người run lên bần bật, không chịu phát ra tiếng. Có con lại trưng ra vẻ mặt hoang mang, lúc đối diện với ánh mắt của mình, nó cũng chỉ biết siết cổ càng mạnh, nhắm mắt càng chặt. Ngươi xem, trong thâm quyên cũng có rất nhiều sinh mệnh. Mẹ nhẹ giọng giải thích. Có những bàn tay tham niệm, sống tích dưới đáy, chẳng có giá trị gì. Cũng có những con quái vật treo cổ, treo ngược mình lên trên tòa nhà cao tầng. Rõ ràng dây thừng đã siết chặt cổ, nhưng vẫn cố chấp, dơ càng nhiều thứ vào người. Đồ trên người càng nhiều, dây thừng ở trên cổ lại càng siết chặt, tận đến lúc nó hoàn toàn chết đi. Có những con quái vật bị bịt mắt, chỉ biết mỉm cười với những thứ xung quanh. Cũng có con quái vật tự hại mình, căm thù tất cả sinh vật tới từ bên ngoài, rồi lại không tiếc tự đâm mình hết nhát này đến nhát khác. Còn có một đám quái vật giả tâm, không ngừng cắn nuốt mọi thứ xung quanh, đến nỗi sắp chết vì tức bụng. Mẹ lại chỉ tay về phía những con quái vật đó, dương mắt nhìn chúng vì sợ hãi mà cuộn tròn lại, núp vào một góc trong thành phố. Phía sau chỗ căn cứ là một mảng bóng đêm khổng lồ đang không ngừng xoắn tới xoắn lui như thủy triều dâng lên. Đó là cha đang say sưa chơi đùa. Nhưng dù là hơi thở của cha cũng chẳng thể khiến chúng nảy sinh ý định bỏ trốn. Thâm quyên ở trong lòng người. Mẹ nhẹ giọng giải thích, những thứ nằm trong tim người cũng sẽ tồn tại ở thâm quyên. Chỉ cần cõi lòng người vẫn còn đủ lại chấp niệm khát khao, những quái vật này sẽ tiếp tục tồn tại, tự như bên trong căn cứ kia. Cho dù sức mạnh sợ hãi đã dọa sợ rất nhiều quái vật cường đại, khiến chúng co giò chạy mất, nhưng chỉ cần giả tâm vẫn còn đó, đám quái vật này vẫn sẽ tồn tại. Sức mạnh sợ hãi chỉ khiến chúng tạm thời chìm vào giấc ngủ đông, chứ không khiến chúng biến mất. Lục Tân yên lặng lắng nghe lời mẹ nói, sau đó hỏi nhỏ. Chẳng lẽ những con quái vật này mãi mãi không bị tiêu diệt? Đương nhiên không phải. Mẹ mỉm cười lắc đầu. Họ rất yếu đuối, chỉ cần một suy nghĩ của ngươi đã đủ đưa chúng về chầu ông bà. Hả? Lục Tân có hơi ngạc nhiên, vừa hắn mới nhận ra trong phạm vi phóng xạ năng lực ảo tưởng của hắn, không có bất cứ một con quái vật tinh thần nào. Hay nói đúng hơn thì, dưới năng lực ảo tưởng của mình, Những con quái vật tinh thần này thật sự rất yếu ớt, tựa như lời mẹ nói, chỉ cần một suy nghĩ của mình là đủ khiến tất cả chúng biến mất hoàn toàn. Không chỉ vậy, mình còn có thể tùy ý biến chúng yếu đi hoặc là mạnh lên, cũng có thể biến chúng từ loại quái vật này thành loại quái vật khác, có thể nói là thích làm gì thì làm. Rất nhanh hắn đã hiểu ra, đây là sức mạnh của quốc vương. Ở trong vương quốc ảo tưởng, quốc vương có được quyền lực tuyệt đối. Ở hiện thực, mình có thể thay đổi bất cứ sức mạnh tinh thần nào nằm trong phạm vi phóng xạ. Ở thâm quyên, mình sở hữu tất cả đặc quyền, kể cả quyền sinh sát toàn bộ quái vật tinh thần. Người đó thực sự chẳng giống những dị biến giả khác chút nào. Mẹ cười nói. Nếu đổi lại là người khác, đây chắc chắn là biểu hiện của sự ngu ngốc. Sức mạnh của nước thang thứ 5 vốn chính là sức mạnh của một thể tối thượng ở hiện thực. Ngươi có thể tùy ý chế tạo vương quốc của chính mình. Ở vương quốc này, ý chí của ngươi là duy nhất, vậy nên ngươi có thể khiến tất cả những người sống trong vương quốc xem ngươi là người có mị lực nhất trên thế giới. Ai cũng đều cam tâm tình nguyện chết vì ngươi. Ngươi còn có thể khiến mỗi một người trong số họ tin tưởng vững chắc rằng tình yêu họ dành cho ngươi là tình yêu đích thực. Là người tình đã cùng họ luân hồi suốt 10 kiếp, ngươi có thể thay đổi kiếp của họ, khiến họ cho rằng ngươi và họ bên nhau từ nhỏ đến lớn, đôi bên tình nguyện hy sinh cả sinh mạng sống vì nhau. Ngươi cũng có thể khiến họ lầm tưởng rằng bộ đồ rách rưới trên người ngươi chính là trang phục thời thượng nhất, đẹp nhất trên người, khiến họ cảm thấy hành vi quái dị của ngươi vô cùng lịch sự. Thậm chí, giọng hát chói tai của ngươi cũng sẽ trở thành tiếng trời trong mắt họ. Câu chuyện nhàm chán của ngươi cũng trở thành chuyện cười hài hước nhất. Hơn thế nữa, ngươi còn có thể biến tài khoản chẳng có đồng nào của mình thành nhà giàu số 1 thế giới. Nói đến đây, bà ngừng lại vài giây, mỉm cười hỏi Lục Tân. Ngươi nói xem, thứ này quyến rũ cỡ nào trong mắt người thường đấy? Lục Tân ngơ ngẩn hồi lâu mới mỉm cười đáp lại. Ta chỉ cảm thấy da mặt hắn là rất dày. Mẹ nghe câu trả lời của hắn thì cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lục Tân quay đầu nhìn khắp bốn phía. Trong ánh sáng đỏ sậm này không biết đang cất giấu bao nhiêu điều kỳ quái gì nữa đây. Hắn cười nói. Thật ra ta hiểu hết những lời ngươi nói. Lúc ta vừa mới sở hữu sức mạnh ảo tưởng, ta cũng đã hiểu đại khái nó là cái gì. Nó quả thật là có thể cho ta năng lực sở hữu tất cả những gì ta muốn, thậm chí là thật chứ không phải là giả. Vì khi ký ức, cảm xúc và dục vọng của tất cả mọi người đều trở thành sự thật, vậy thì cuộc sống trong ảo tưởng cũng sẽ biến thành thật. Hắn giơ tay chỉ về đám quái vật. Tựa như ta quả thật có thể giết chết những thứ giấu trong lòng người này. Nhưng nếu ta thật sự hủy diệt tất cả mọi thứ, chẳng phải thế giới này sẽ trở nên quá đơn điệu sao? Nếu thâm quyên trở nên đơn điệu, vậy thế giới thật cũng sẽ chẳng còn mọi sắc màu như trước, đúng không? Nói đến đây hắn mỉm cười. Cả số tiền mà chúng ta kiếm được cũng vậy. Đúng là qua ảo tưởng, ta có thể có được rất nhiều tiền, thậm chí chỉ cần xé một tờ giấy, mà có khi còn không cần cả giấy, ta vẫn có thể khiến người khác tưởng rằng ta đã đưa cho hắn rất nhiều tiền. Nhưng vậy thì sao chứ, đối với ta mà nói, chỉ có thật sự đưa tiền cho hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện trao đổi đồ vật cho ta, vậy sự tồn tại của tiền mới có ý nghĩa. Mẹ yên lặng lắng nghe cao kiến của Lục Tân, tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng bà vẫn nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng bà nở nụ cười bất đắc dĩ. Không thể phủ nhận tuy hạch tâm tinh thần của ngươi không quá đứng đắn, nhưng lại rất cứng chắc. Nhưng cũng vì vậy mà ta mới yên tâm nói hết những chuyện này cho ngươi biết. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem những thứ ở cấp cao hơn. Lục Tân từng tiến vào thâm uyên rất nhiều lần, thậm chí phải nói là rất quen thuộc với nơi này. Nhưng chưa lần nào mang lại cho hắn cảm giác giống khi tiến vào đây với mẹ, vừa thân thiết lại vừa tò mò. Bà kéo tay Lục Tân, cùng hắn sóng vai bước qua thế giới đỏ sẫm này. Hắn nhìn thấy bàn tay đen trải khắp mặt đất, cùng với đủ loại kiến trúc đổ nát. Thấy so với những thành phố khác thì lượng quái vật tinh thần ở thành phố vệ tinh số 2 rõ ràng ít hơn nhiều. Cũng nhìn thấy mấy con quái vật lợi hại, lại chỉ dám núp trong góc tối, dù muốn thò đầu ra nhìn cũng chẳng dám. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy ở khoảng không phế tích tương ứng với thanh cảng, búp bê đang lẳng lặng ngồi trên góc tòa nhà cao tầng, quanh người cô xiềng xích tung bay. Vì sự tồn tại của búp bê đã vượt qua cả cấp lĩnh chủ tinh thần, tất nhiên cô có thể để lại hình chiếu của mình trong thâm uyên. Lục Tân cùng mỉm cười chào hỏi với búp bê, dẫn tới búp bê tò mò mở mắt, sau đó vui sướng cười lại với hắn. Chỉ là dưới ánh nhìn của mẹ, hai người họ không dám nhiều lời, sau khi mỉm cười chào nhau thì lập tức xoay người đi. Mẹ dẫn theo hắn đi lướt qua thâm uyên, đêm nay có vô số người dân ở thanh cảng không hẹn mà cùng nhìn thấy một đôi mẹ con trong mơ. người mẹ kéo tay một chàng trai trẻ tuổi. Hai người đi từ giấc mơ này đến đầu óc của người khác. Trong thanh cảng, rất nhiều người bất chợt bình tĩnh lại tại thời khắc này. Có người cảm thấy vô cùng sợ hãi, không dám nhắm mắt ngủ tiếp, thậm chí còn không dám phóng thích, dù chỉ là một chút sức mạnh tinh thần. Cả đầu toàn là suy nghĩ, muốn mau mau thoát khỏi thanh cảng. Cũng có người sau khi nhìn thấy hai người họ, lại có cảm giác bản thân rất may mắn. Bọn họ biết thân phận của hai người vừa đi lướt qua kia là ai, nên cũng hiểu rằng mình lúc này không cần làm gì hết. Quốc vương có thể lựa chọn lãnh thổ cho nước mình, nhưng cũng có thể không cần đi chọn. Mà những sinh mệnh ở tầng dưới chỉ có thể để mặc cho người lựa chọn. Nhưng người duy nhất cảm nhận được vô cùng rõ ràng là búp bê ở chủ thành Thanh Cảng, nhưng cô chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại yên tâm ngồi xem tivi. Trên màn hình là một mỹ nữ mặc đồ thời xưa thâm tình nói: "Ta tới đây để gia nhập gia đình này, muốn hiểu rõ về Thâm Uyên, nhất định phải hiểu rõ về dị biến giả." Mẹ vừa dẫn theo Lục Tân dạo bước trong Thâm Uyên, vừa nhẹ nhàng giải thích với hắn. "Đối với dị biến giả, có lẽ sau vài đợt huấn luyện của Thanh Cảng, ngươi đã có lượng kiến thức nhất định về họ, nhưng theo ta thì vậy vẫn chưa đủ nhiều." Vừa nói, bà vừa dẫn Lục Tân tới một mặt tường của tòa nhà cao tầng. Rỉ sắt ở đây không ngừng bay lên trời, mang tới cho con người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ và vi diệu. Trong tòa nhà quái lạ này, Lục Tân nhìn thấy trong Thâm Uyên, vô số cơn gió nhẹ khác hẳn với những cơn gió khác đang khẽ khàng thổi lướt qua. Sức mạnh tinh thần của vô số người trong Thâm Uyên đang thành ngọn gió. Ngọn gió này dường như chân thật hơn những cái khác, cũng sinh động hơn rất nhiều. Mẹ xoay đầu nhìn nói: "Người xem, đó chính là một dị biến giả, là đặc tính tinh thần của hắn. Sự xuất hiện của dị biến giả thật ra rất giống với người mất trí. Cả hai đều trải qua một biến cố lớn, khiến thế giới tinh thần bị tổn thương nặng nề. Có người vì thế giới tinh thần bị phá hủy hoàn toàn mà biến thành người mất trí, cũng chính là kẻ điên trong miệng các ngươi. Cũng có người tùy kết cấu tinh thần trở nên lệch lạc, tự như một tòa tháp gỗ nghiêng dẹo nhưng không bị đổ nên đã xuất hiện năng lực. Sự khác biệt giữa họ và những kết cấu tinh thần ổn định chính là đặc tính. Đặc tính hình thành nên năng lực, mà đủ loại khác biệt tạo thành vô số đặc tính khác nhau. Đây chính là phân loại năng lực." Mẹ nhẹ giọng giải thích. "Giai đoạn 1 của dị biến giả thức tỉnh năng lực bản chất chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng nhờ sự tồn tại của Thâm Uyên cũng như dư chấn của đợt biến cố to lớn năm đó mãi chưa được bình ổn, nên số người bị ảnh hưởng mới tăng hoài không dứt, trở thành những dị biến giả mới. Đương nhiên, vì thế giới tinh thần không bị tấn công nặng nề như năm ấy, nên số trường hợp biến thành người mất trí cũng ít đi. Nhưng thông qua tin tức, hẳn là ngươi cũng biết, đôi khi vẫn sẽ xuất hiện một hai trường hợp như vậy." Lục Tân gật đầu, lời mẹ nói đều nằm trong nội dung lý luận về bảy nấc thang, thứ mà hắn đã đọc từ lâu rồi. Tuy góc nhìn của mẹ có hơi khác, nhưng bản chất không lệch bao nhiêu. Mẹ tiếp tục dẫn Lục Tân tiến về phía trước, hai người nhìn thấy một sợi sức mạnh tinh thần có hình dáng rõ ràng hơn những sợi trước. Hơn nữa nó không chỉ sinh động, mà cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong Thâm Uyên, nó thỏa sức bơi lội, thỉnh thoảng lại tác động lên các sức mạnh tinh thần khác. Lục Tân có thể cảm nhận được nó đang cắn nuốt những sức mạnh tinh thần khác để làm bản thân lớn mạnh hơn. Nhưng đôi lúc, sau khi cắn nuốt xong, nó lại nhanh chóng nhổ ngược ra, như thể đang lo sức mạnh tinh thần bị cắn nuốt kia sẽ làm gì đó có hại cho chính mình. Đây là giai đoạn 2 của dị biến giả, phát triển đặc tính. Mẹ nhẹ giọng giải thích tiếp. Dị biến giả ở giai đoạn 2 đã có thể dương đặc tính tinh thần của bản thân, chạm tới những thể tinh thần khác, thông qua đó đồng hóa năng lực của đối phương. Nếu ở hiện thực, tức là hắn đang ô nhiễm một người khác, nhưng nếu xét về phương diện tinh thần, kỳ thực hắn đang chỉ đồng hóa sức mạnh tinh thần của người kia, khiến hai người tạo thành một thể thống nhất về mặt tinh thần. Đương nhiên trong quá trình, nó cũng thấy sợ hãi. Vì đồng hóa càng nhiều, rất có thể ý thức của chính nó sẽ dần bị hòa tan, cuối cùng đánh mất cả chính mình. Nếu trong quá trình đồng hóa này mà đánh mất ý thức bản thân, vậy nó sẽ trở thành một nguồn ô nhiễm bình thường. Thế nên thông thường, những dị biến giả bình thường cố tình tiến hành ô nhiễm nhẹ, mượn sức mạnh tinh thần của người khác để hoàn thành mục đích của mình, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vốn có của bản thân. Lục Tân nghiêm túc lắng nghe lời giảng của mẹ, cho dù phần lớn kiến thức hắn đều đã biết cả. Mẹ tiếp tục dẫn Lục Tân đi tới một nơi xa thật xa trong Thâm Uyên. Cuối cùng cả hai dừng bước trước một nơi có cơn lốc xoáy đỏ sậm. Lục Tân dương mắt nhìn một con quái vật vô hình đứng trước phế tích đang cực kỳ kích động. Trông nó giống như một đám mây đen, nhưng thỉnh thoảng từ đám mây lại hiện ra cánh tay hoặc là gương mặt của người nào đó, Nó tuyệt vọng gào rống, ra sức giãy giụa, nhưng hình như đã bị sợi dây vô hình trói chặt. Trong hiện thực, đây là một phòng thí nghiệm bí mật của đặc thanh bộ thanh cảng. Mẹ nói với Lục Tân, ở đây đang giam giữ một nguồn ô nhiễm đã đánh mất ý thức. Nếu thả nó ra, nó sẽ lập tức điên cuồng cắn nuốt hết thảy sức mạnh tinh thần xung quanh, biến tất cả thể tinh thần mà nó gặp được thành ra như nó, tựa như một đợt dịch bệnh vậy. Và đây cũng là nguồn gốc của bốn chữ dịch bệnh tinh thần. Xét về tính chất thì nó chỉ là một dị biến giả ở nước thang thứ hai bị mất khống chế mà thôi. Nhưng nếu trong sự ô nhiễm vô hạn này, dị biến giả ở nước thang thứ hai này có được đặc tính tinh thần ổn định hơn, cũng có đủ ý chí để duy trì ý thức của mình, không để nó bị sức mạnh tinh thần khổng lồ nhấn chìm, vậy hắn sẽ có khả năng tự do phóng thích dịch bệnh tinh thần, khiến cho đặc tính của bản thân không ngừng phát triển lớn mạnh, mà đây cũng chính là đặc tính ô nhiễm vô hạn của nấc thang thứ ba. Đương nhiên, nấc thang thứ ba là rất nguy hiểm. Mỗi một dị biến giả, dù kết cấu tinh thần có ổn định tới cỡ nào, ý chí cũng rất mạnh, nhưng về mặt lý thuyết, hắn vẫn có giới hạn trên của mình. Một khi vượt qua giới hạn trên này, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái mất khống chế, biến thành nguồn ô nhiễm. Năm đó, rất nhiều người có ý đồ nghiên cứu cơ cấu của lý luận bảy nấc thang đều dừng bước ở đây, không cách nào tiến lên thêm nữa. Lục Tân lắng nghe mẹ giải thích, đồng thời gật mạnh đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nấc thang thứ ba quả thật là cấp bậc dễ sinh ra kẻ điên nhất, cũng dễ tạo thành thiệt hại quy mô lớn nhất. Hắc thầy Trác năm đó hình như là vì muốn khắc phục vấn đề này nên mới tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm khủng bố như vậy. Vấn đề của nấc thang thứ ba gần như không có cách khắc phục, chỉ có thể trông chờ vào bản thân dị biến giả. Mẹ chậm rãi giải thích, cố gắng nói sao cho dễ hiểu nhất có thể. Nhưng dù là cố gắng tự mình vượt qua hay là sử dụng các cuộc thí nghiệm cấm kỵ, thậm chí là có thêm yếu tố may mắn, thì chỉ cần ổn định được nấc thang thứ ba, vậy sẽ có hy vọng tiến lên thêm một bước. Đó là lĩnh chủ tinh thần. Tới cấp độ này, ý chí cường đại của bản thân chính là thứ có tác dụng lớn nhất, là nền tảng cho cung điện tinh thần hình thành. Mà sau khi sở hữu cung điện tinh thần, cho dù chỉ là một hình bóng thôi, thì cũng đủ để đảm bảo rằng ý thức và ý chí của bản thân sẽ không mất. Tới lúc đó, dị biến giả cũng sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối với những sức mạnh tinh thần xung quanh. Thế nên dị biến giả ở cấp lĩnh chủ tinh thần có thể tự do điều chỉnh cấp độ ô nhiễm với những người xung quanh từ nhẹ, trung bình đến nặng, hơn nữa cũng có khả năng tự do phóng thích hoặc thu hồi ô nhiễm. Cũng có thể xây dựng một trường vực tinh thần với bản thân là trung tâm. Trong phạm vi trường vực này, đối diện với sự xâm lấn của sức mạnh tinh thần khác, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản, chống lại, thậm chí là hòa tan và cắn nuốt đối phương. Hơn nữa hắn còn có thể thu nhận trợ thủ, tăng năng lực của họ lên cùng cấp, giúp họ gánh vác nguy cơ mất khống chế. Thế nên, lĩnh chủ tinh thần chính là cực hạn của người phàm. Sự tồn tại của họ đã tương đương với thánh sống của trần gian. Hả? Lợi hại tới vậy? Lục Tần nhớ tới những lời mẹ nói, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận lại. Sau khi trải qua sự kiện ở thành phố Hỏa Chủng, có phải sự kính sợ và tôn trọng của mình dành cho lĩnh chủ tinh thần có phải đã giảm đi nhiều rồi không? Sau lĩnh chủ tinh thần chính là thứ sức mạnh mà ngươi đang sở hữu bây giờ. Mẹ cười nhẹ giải thích. Sức mạnh của cấp này ra sao? Ngươi là người hiểu rõ nhất. So với lĩnh chủ tinh thần thì đây là một cấp độ khác hoàn toàn. Nó có thể dễ dàng thẩm thấu cũng như thay đổi bản chất lĩnh vực của lĩnh chủ tinh thần. Hơn nữa khác với việc lĩnh chủ tinh thần dựa vào đặc tính của chính mình để làm méo mó sức mạnh tinh thần của người khác. Sức mạnh ảo tưởng có thể trực tiếp thay đổi hoặc hủy diệt đặc tính của dị biến giả, tính chất đặc biệt. Đương nhiên, hủy diệt thì dễ, nhưng muốn cải tạo một đặc tính này thành một đặc tính khác, điều kiện cần là sự hiểu biết về đặc tính đó phải cực kỳ sâu rộng. Sức mạnh ảo tưởng còn có thể sử dụng như vậy sao? Lục Tân cau mày, lúc đầu còn thấy hơi loạn, nhưng sau khi đổi góc nhìn, mọi thứ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Ví dụ như thằng Lằng là hệ người nhện, nhưng mình hoàn toàn có thể biến hắn thành một người bình thường hoặc là cải tạo thành hệ công chúa. Mấy lời ta giải thích khi nãy, người nghe có hiểu không? Nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của Lục Tân, mẹ kiên nhẫn chờ đợi một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi. Nghe hiểu. Lục Tân trả lời, tỏ vẻ tấm bằng đại học của mình không phải là hàng mua chơi. Nếu như lúc nói ban đầu, hắn vô ý sử dụng sức mạnh huyễn tưởng là vì muốn phá vỡ mắt xích logic của phiên tòa lúc nửa đêm, ngăn cản sự thẩm phán của nó đối với cô giáo Tiểu Lộc, đồng thời ngăn cách sự ảnh hưởng của nó đối với thành phố vệ tinh số 2, Như vậy hiện tại sau khi nghe mẹ giải thích về Thâm Uyên, thì hắn cũng dần hiểu ra sức mạnh huyễn tưởng chân chính rốt cuộc là gì, lại có cấp độ như thế nào. Vậy thì tốt, tiếp theo ta sẽ giải thích cho ngươi về hai cấp độ khác. Mẹ hài lòng, gật đầu và nói khẽ. Phải nghe cho cẩn thận, vì đây chính là cấp độ của đối thủ mà ngươi sắp phải đối mặt. Cấp bậc cao hơn cả nấc thang thứ 5, chính là tạo vật chân thật. Khi nói đến nấc thang thứ 6, thì giọng nói của mẹ hơi thấp xuống. Đây có lẽ chỉ là một hành động vô tình, nhưng càng giống như là bà đang sợ hãi, sợ rằng giọng nói của mình quá lớn sẽ làm kinh động tới một sự tồn tại đáng sợ nào đó, sau đó sẽ dẫn đến sự cừu thị và tai ương từ thần. Những loại sức mạnh và quái vật mà chúng ta thường thấy, phần lớn đều đến từ phương diện tinh thần. Mẹ nói khẽ, về điểm này, có lẽ ngươi rõ ràng hơn ai hết. Hiện tại đã có một số loại sức mạnh tinh thần đặc biệt bắt đầu gây ra ảnh hưởng đối với thế giới thực, tạo ra một số con quái vật phản vật lý và vượt xa thường thức của con người. Nó chính là thứ vốn dĩ không nên tồn tại trong thế giới này. Những con quái vật tinh thần này thường được tạo ra từ những luồng sức mạnh cao hơn nấc thang thứ 5, là một loại sức mạnh xuất phát từ Thâm Uyên, sau đó kéo dài đến hiện thực. Lục Tân nghe cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Về điều này, chính hắn là người biết rõ nhất, vì ngay từ ban đầu hắn đã có thể nhìn thấy sức mạnh của đám quái vật tinh thần này. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, vì Lục Tân có thể nhìn thấy quái vật tinh thần, nên việc giải quyết những sự kiện ô nhiễm cũng thuận lợi hơn người khác. Nhưng nó cũng khiến cho nhận thức của Lục Tân khác xa những người khác. Có những lúc, trong mắt của mọi người, trước mặt chỉ là một luồng sức mạnh tinh thần vặn vẹo không hình dáng. Nhưng trong mắt của hắn, đó chính là một con quái vật kinh tởm, có hình dạng như viên thịt có xúc tu đang ngọ ngoại. Chỉ có điều, việc cũng không hoàn toàn như thế. Từ khi gia nhập Đặc Thanh Bộ đến giờ, hắn đã từng gặp qua vô số con quái vật có thể có thực thể. Ví dụ như đại não của Tiểu Cầm mà thành phố Hắc Chiểu từng chế tạo. Lấy ví dụ như sinh vật chung cực mà họ chế tạo sau này, thần. Đây rõ ràng đều là những con quái vật tinh thần mà con người có thể nhìn thấy trong hiện thực. Sử dụng sức mạnh tạo vật là một việc vô cùng nguy hiểm, mẹ nói khẽ. Loại sức mạnh này có cấp độ rất cao. Trong thế giới loài người, có rất ít người khi sử dụng loại sức mạnh này mà không bị mất khống chế. Chỉ có điều con người không sử dụng được, nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ không phát hiện, đồng thời sử dụng những nguồn sức mạnh này. Việc này giống như chuyện trẻ con chơi với lửa, một hành vi mà chúng ta ghét nhất. Lục Tân đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến mẹ chán ghét thí nghiệm của Hắc Thai Trác như vậy? Ngoài ra, lúc Hắc Thai Trác thí nghiệm thì Lục Tân cũng nhận ra tạo vật của họ quả thật gây ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Vì họ đã chạm tới sức mạnh ở cấp độ sao? Sức mạnh của tạo vật chân thật đã đạt tới cấp độ cao mà con người khó có thể tưởng tượng. Ở một mức độ nào đó, ngươi thậm chí có thể hiểu rằng đây chính là quyền hành chỉ thuộc về thần. Chỉ có những sinh vật có cấp độ sắp chạm đến thần mới có khả năng nắm giữ sức mạnh này. Nó có thể phóng thích những thứ chỉ tồn tại ở phương diện tinh thần ra hiện thực, gây nhiễu loạn trật tự ở hiện thực và hủy diệt căn cơ của loài người. Nói đơn giản chính là một khi sức mạnh của tạo vật chân thực xuất hiện ở thế giới hiện thực, thì con người hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Đáng sợ như vậy sao? Lục Tân không khỏi thầm nghĩ. Thực ra hắn đã từng gặp qua sức mạnh của tạo vật chân thật của nấc thang thứ 6 rồi. Tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ đã thể hiện được một ít đặc chất. Đơn giản nhất chính là ảnh hưởng hiện thực. Tới tận bây giờ, hắn chỉ mới gặp qua hai người có sức mạnh ảnh hưởng đến thế giới thật. Người đầu tiên chính là số 2, gặp được ở thành phố Hỏa Chủng. Người còn lại chính là hắn lúc nhỏ, hoặc phải gọi là Bạo Quân. Số 2 có năng lực biến ly nước thành quả táo, mà Bạo Quân khi bé lại có thể biến bình hoa thành rắn độc. Nghe thì có chút giống với nhà ảo thuật. Ngoài ra, mỗi khi nhớ tới chuyện này, thì Lục Tân cứ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Vì nó căn bản không hợp với quy luật vật lý bình thường. Hồi tiểu học, môn vật lý đã dạy chúng ta rằng, biến đá thành vàng là một chuyện không tồn tại. Nhưng hiện tại, dù Lục Tân có cầm đại một tảng đá đưa cho một người, nói với hắn đây chính là vàng, thì người đó sẽ tin ngay. Dù người này có đưa cho người khác, thì những người khác cũng sẽ xem đó là vàng. Thậm chí, dù bọn hắn có đem đi xét nghiệm, thì Lục Tân vẫn có thể xuyên tạc tư duy và nhận thức của bọn hắn, để bọn hắn tin tưởng kết quả kiểm tra đã chứng minh tảng đá kia chính là một khối vàng. nhưng tảng đá vẫn chỉ là một tảng đá. Dù là huyễn tưởng có tinh tế và khổng lồ đến thế nào thì vẫn có thể tìm thấy sơ hở trí mạng. Có lẽ một ngày nào đó, người kiểm tra sẽ chợt phát hiện thí nghiệm có vấn đề, hoặc là chợt phát hiện nếu như kết quả kiểm tra biểu thị tảng đá kia là vàng, vậy chẳng phải đã nói rõ cái bàn trà, thậm chí là căn nhà của mình cũng là làm bằng vàng. Đây là sơ hở không thể nào bổ cứu được. Nhưng nghe theo lời của mẹ, thì hình như khi đạt tới nấc thang thứ 6, sơ hở này có thể được che giấu. Tạo vật chân thật chính là một trong những loại sức mạnh đáng sợ nhất. Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, thì mẹ đã dẫn hắn đi tới một nơi kỳ lạ trong thâm uyên. Nơi này giống như một vùng biển chết. Ánh trăng ở đây cũng có vẻ hơi ảm đạm, giống như đều bị sóng nước thôn phệ. Bà nhìn vùng biển trước mặt nói khẽ. Ta không thể hình dung ngôn ngữ để giải thích cặn kẽ thế nào, nhưng lại có thể để cho ngươi nhìn thử, khi đó ngươi sẽ hiểu loại sức mạnh này rốt cuộc được hình thành như thế nào. Nói xong câu này, bà quay đầu nhìn Lục Tân khẽ hỏi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lục Tân có hơi ngơ ngác, vì hắn nhìn thấy được sâu trong đáy mắt của bà là một nét sợ hãi. Điều này khiến trái tim của hắn cũng không khỏi nặng nề. Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến mẹ lo lắng đến như vậy? Im lặng một lát, Lục Tân bỗng nhiên nở một nụ cười, sau đó cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm nói. Được. Có lẽ là nụ cười của Lục Tân đã cảm hóa được mẹ. Bà nắm lấy cánh tay của Lục Tân, hơi dùng sức, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mặt trăng đỏ, hai người thậm chí chậm rãi đi về phía vùng biển, hoặc nói là một thâm uyên sâu hơn. Từ lúc hai người đi vào thâm uyên, thì mẹ vẫn dẫn theo Lục Tân đi tản bộ, dường như bà đang cố gắng để cho Lục Tân hiểu rõ nơi này. Mà hiện tại họ đang đi tới chỗ sâu của thâm uyên, một cảm giác kỳ lạ bất chợt xuất hiện dưới đáy lòng của Lục Tân. Hắn có cảm giác như mình đang tiến vào một thế giới điên đảo không có trọng lực, rồi lại giống như đang đắm chìm trong một giấc mơ kỳ dị và rực rỡ. Đồng thời ở trong giấc mộng này hắn càng chìm càng sâu, hắn rời xa hiện thực, càng rời xa mảnh thâm uyên đỏ sậm. Hắn giống như đã lặn dưới biển sâu. Hắn nhìn thấy từng tầng cảnh tượng khác biệt. Khi thế giới màu đỏ sậm kia dần trở nên mơ hồ, thì hắn nhìn thấy xung quanh đều biến thành đêm tối. Ở sâu trong bóng tối, dường như chẳng có bất cứ thứ gì. Nhưng khi Lục Tân định thần lại, thì chợt kinh tới mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy rất nhiều pho tượng khổng lồ, có Phật Đà cầm hoa mỉm cười, có thiên tôn tay cầm phất trần, có thiên phụ gương mặt đau khổ. Hắn còn nhìn thấy vô số yêu hồ, xà thân đầy màu sắc. Những pho tượng này sừng sững ở đêm tối vô biên, mỗi một pho đều vô cùng cao lớn. Đứng trước mặt những pho tượng này, Lục Tân cảm giác như mình nhỏ bé, như một con ruồi con kiến, cảm giác bất lực, chiếm đầy cả tâm trí. Những pho tượng khổng lồ này ẩn giấu trong bóng tối, im lặng không nói gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được một sự tuyệt vọng khủng bố. Ở nơi này, dù có nhìn thấy cái gì cũng không cần kinh ngạc. Mẹ thấp giọng giải thích. Thâm uyên chính là lòng người, mà lòng người chính là thứ có thể ẩn chứa mọi vật. Đó là những thứ họ đã lãng quên. Cũng có những thứ mà họ muốn giấu kín. Cũng có những thứ mà cả đời này họ không muốn thừa nhận, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn cứ ảnh hưởng đến chủ nhân của nó. Lục Tân không nói lời nào, im lặng đi theo mẹ tới chỗ sâu của thâm uyên. Hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ, thấy vô số bia mộ nằm san sát nhau ở bóng tối vô biên, thấy một tòa núi khổng lồ được tạo ra từ những chiếc cúp rỉ sét, thấy vô số gương mặt của mỹ nhân được treo trên tơ mỏng giống như cá phơi khô, thấy một đứa trẻ khổng lồ đang ôm đủ loại súng ống vào lòng để chơi đùa. Giống như đem ác mộng của vô số người trên thế giới này hợp lại với nhau, từng chút một dùng thủ pháp trừu tượng này để hoàn thành một buổi triển lãm khổng lồ. Khi có người lạc vào đây, họ có thể cảm nhận được tất cả sự quái đản và hoang vu một cách rõ ràng trong những cảnh tượng tuyệt vọng này. Lục Tân nhìn thấy khu rừng tuyệt vọng, nhìn thấy loài hoa chết chóc, nhìn thấy quái vật cô độc, nhìn thấy linh hồn vẩn vơ. Càng đi vào trong, các loại tuyệt vọng kỳ quái cũng càng nhiều. Nhưng khi càng tiến vào sâu trong thâm uyên, Lục Tân lại nhìn thấy ít cảnh tượng hơn. Trái lại chỉ có một mảng lớn bóng đêm, giống như vĩnh hằng cô tịch và tử vong. Dần dần một cảm giác run rẩy từ đáy lòng dâng lên. Hắn bỗng nhiên nghe được từng tiếng kêu rên trầm thấp. Là lá bài poker trong tay hắn, nó như đang sợ hãi, đang liều mạng giãy giụa. Sột soạt, sột soạt. Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng con tầm gặm lá dâu, nó vang ở bên tai, ở trước mắt, ở trong đầu. Chuyện gì vậy? dù là Lục Tân thì cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không sao, ngươi chỉ cần nhìn là được. Giọng nói của mẹ ở bên tai vang lên, trên mặt bà đều là nét kiên nghị. Đồng thời chẳng biết từ khi nào, trên người của bà xuất hiện một mảng lớn vết thương và máu tươi, nhưng nét mặt của bà vẫn kiên định, thậm chí có phần quyết tuyệt. Vì để ngươi nhìn thấy cái này, dù có nguy hiểm bao nhiêu thì cũng đáng. Lời của mẹ khiến Lục Tân ngậm chặt miệng, đồng thời cũng chỉnh tầm mắt của mình đến mức cao nhất. Hắn cũng muốn biết thứ mà mẹ muốn cho mình thấy rốt cuộc là gì. Khi họ càng tiến vào trong thì lá bày trên tay Lục Tân càng dễ dụa hơn, giống như là một con thú nhỏ đang phản kháng. Hết tập 135. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.